Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1333, sinh tử bồi hồi. Kia mười mấy bộ hắc mao cương thi lực sát thương to lớn. Thế như mãnh hổ, diện mục dữ tợn, gặp người liền nhào. Nhất quan đạo những người này ngay từ đầu nhìn thấy những này hắc mao cương thi thời điểm. Trong lòng đều không có sức lực, dù sao này tà dị đồ chơi, tùy tiện không thể gặp, cũng không phải người nào đều có thể đối phó cương thi. Nhìn thấy kia mười mấy bộ hắc mao cương thi hướng phía bọn họ đánh tới. Kia hướng thiên minh lần nữa đem trong tay bàn xà kiếm rút ra. Theo, soạt, một thanh âm vang lên, hắn lên cao một hô nói, các vị các huynh đệ. Này tặc khắp nơi cùng ta thánh giáo là địch, còn đem Chu Tước trưởng lão chém giết tại dưới kiếm, ai có thể diệt trừ người này, tổng đà tất nhiên trọng trọng có thưởng, theo ta cùng nhau giết a. Dứt lời, kia hướng thiên minh thân hình thoát một cái, thẳng đến hướng ta bên này mà đến. Đi đầu hắn liền đón nhận một bộ hắc mao cương thi, một chân đá bay đi. Gia hỏa này tu vi rất cao, cho dù là cùng hiện tại ta đọ sức, mấy chục chiêu bên trong đoán chừng rất khó phân ra thắng bại tới. Hắn một cước này đạp tới, vừa vặn đạp chúng kia hắc mao cương thi ngực, hướng thiên minh thân hình dừng lại, bị chấn lảo đảo hai bước, mà kia hắc mao cương thi thì bị hắn đạp lăn trên mặt đất. Không đợi kia hắc mao cương thi lần nữa bắn lên, hướng lên trời thanh thoát bước mà lên, trong tay bàn xà kiếm bị hắn kích phát ra một cỗ sương mù màu đen. Một kiếm liền hướng phía kia hắc mao cương thi trên đầu chém qua. Hắc mao cương thi tại thi biến bên trong đã coi như là đẳng cấp không thấp cương thi. Hướng thiên minh bàn xà kiếm mặc dù tàn nhẫn, một kiếm nhưng lại chưa đem kia hắc mao cương thi mẫn diệt sinh cơ. Đâm nghiêng trong. Có vừa sử dụng lưỡi búa to mãnh hán từ một bên chui ra, một búa lại hướng phía kia hắc mao cương thi trên đầu lần nữa chém tới, mới đưa kia hắc mao cương thi thi khí phóng thích ra ngoài. Đêm này mẫn diệt sinh cơ, giờ phút này tình huống đột biến, có một số việc là ta không thể nào đoán trước. Nguyên bản còn muốn làm Dương Phàm đi theo ta bên người, ta có thể chu toàn nàng một hai. Nhưng là bây giờ loại tình huống này đến xem, làm Dương Phàm đi theo ta bên người vẫn là 10 điểm tình huống nguy hiểm. Nhất quan đạo những người này, một hồi thế tất đem tất cả cao thủ tập trung lại đối phó một mình ta. Như vậy Dương Phàm sẽ cùng ta cùng nhau lâm vào hiểm cảnh. Lập tức, ta liền cùng Dương Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi đi trốn ở những cái kia hắc mao cương thi chung quanh. Bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi, cùng những cái kia phổ thông nhất quan đạo người chu toàn liền tốt. Còn lại mấy cao thủ này ta tới đối phó là được. Tiểu Cửu ca, ngươi, Dương Phàm còn muốn nói cái gì, lại bị ta trực tiếp đánh gãy. Ta dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói, nhanh đi, ta có thể chịu nổi. Tin tưởng ta, Dương Phàm nhìn thật sâu ta một chút, khẽ cắn môi. Sau đó nhẹ gật đầu, theo trên người lần nữa lấy ra hoa sen kia pháp khí ra tới, hướng phía chính diện trong đám người rơi vãi tới. Hoa sen kia phân số cánh, chui vào trong đám người. Lúc này liền có 7-8 người ngã trên mặt đất. Dương Phàm trong tay nhuyễn kiếm nhoáng một cái, mũi chân điểm một cái, hướng phía đám người vây công cương thi nhóm bên trong mà đi. Nhà đầu này tu vi không sai, còn có mười mấy bộ hắc mao cương thi che chở, ta nhớ nàng tự vệ hẳn là không vấn đề gì. Liền trong chốc lát này, kia hướng thiên minh cùng làm lưỡi búa to tráng hán cùng nhau hướng phía ta đuổi giết mà tới. Hai người kia đều là tu vi đều rất không tệ, mà lại là ôm quyết tâm phải giết mà đến, vừa lên đến chính là cùng nhau mãnh công. Một cái công thượng bàn, một cái công ta hạ bàn, nhất cổ tác khí, chiêu chiêu hung ác, đều là lấy tính mạng của ta mà tới. ta dựa vào một thanh kiếm hồn, giở trò, lại mượn nhờ kia mê tung bát bộ thủ đoạn luân phiên trốn tránh, mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Nhưng mà, ngay tại ta cùng Hướng Thiên Minh cùng một cao thủ khác liên tiếp qua mười mấy chiêu sau, vẫn là không ngừng có người hướng phía bên này lao qua. Hơn nữa còn không chỉ một, tại cùng người chém giết thời điểm, ta trận toàn bộ triển khai, thân thể tóc ra, đều có thể cảm giác được chung quanh hung hiểm. Ta tứ phương nhìn lên, nhưng thấy lại có ba người đến đây. Ba người này đều là vừa rồi duy trì kia tuyệt sát trận cao thủ. Nhất quan đảo tại từng cái tỉnh khu đều thiết trí 5 cái phân đà. Ngoại trừ Hướng Thiên Minh cùng kia sử dụng lưỡi búa to cao thủ, lại thêm ba người này, đúng lúc là ngũ lộ phân đà đà chủ. Lần này tất cả đều góp đủ, bằng vào ta tu vi hiện tại, những này các nơi đà chủ một cái sách ra tới, khẳng định không phải là đối thủ của ta, nhưng là vừa đưa ra 5 cái, ta khẳng định chống đỡ không được. Hơn nữa ở trong đó Hướng Thiên Minh tu vi vẫn còn so sánh còn lại mấy cái đà chủ hơi cao một bậc. Liền hắn một người, ta muốn đem này đánh bại, cũng phá muốn phí một phen chắc trở. Mắt thấy ba cái kia đà chủ liền muốn đến bên cạnh ta. Tình thế cấp bách trong lúc đó, ta một chiêu Long Tảo Thiên Quân, gió lớn càn quét, kiếm khí tung hoành, đem đối diện kia Hướng Thiên Minh cùng một cao thủ khác bước lui mấy bước. Sau đó bóp một cái pháp quyết, trực tiếp đem kia kiếm hồn ném đến tận trên đỉnh đầu. Bắt đầu vận dụng kia Huyền Thiên Kiếm quyết kiếm thứ tư thức kiếm tẩu long xà. Kiếm hồn tại ta linh lực gia trì phía dưới, tử mang bốn phía, vù vù rung động, lập tức cao tốc xoay tròn, hướng phía Hướng Thiên Minh cùng cái kia làm lưỡi búa to cao thủ mà đi. Kiếm này đi long xà chiêu thức 10 phần xảo trá tàn nhẫn. Có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có một đoàn màu tím vòng sáng chui vào trong đám người, tuyệt đối như là cối xay thịt giống nhau tồn tại. Hướng Thiên Minh cùng kia làm lưỡi búa to cao thủ sửng sốt một chút, song song giơ lên pháp khí chống đỡ, mà ta thì quay người lại, thuận thế đem kia đồng tiền kiếm lại sờ soạng ra tới. Đối phó sau lưng ba cái kia phân đà đà chủ, trong nháy mắt, ta liền cùng ba cái kia đà chủ giao thủ. Đồng dạng đều là 10 phần khó chơi ra hỏa, ba người đem ta bao bọc vây quanh, từng người binh khí thượng trung hạ ba đường đồng thời ùn ùn kéo đến. Mỗi một giây đồng hồ đều mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Ta đi theo ba cái đà chủ trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu, hiện ra một loại cháy bỏng trạng thái. Giờ phút này trong lòng liền hy vọng Lý Chiến Phong nhanh lên đem tổ điều tra đặc biệt người cho chiêu hô tới. Nhiều người như vậy, chỉ bằng lấy ta cùng Dương Phàm đến đánh tới lúc nào? Bằng vào mê tung bát bộ cùng trong tay đồng tiền kiếm không ngừng chu toàn, mà ta từ khi bị hay vị lão gia tử tẩy tủy phạt kinh cùng đả thông đan điền khí hải sau, thân thể còn không có triệt để khôi phục lại, thời gian dài đánh nhau chết sống, vẫn là sẽ cảm giác được một ít kiệt lực. Theo hai vị lão gia tử nói, chờ ta thân thể hoàn toàn khôi phục sau, liền có thể thử chậm rãi tiêu hóa đan điền khí hải bên trong phong ấn kia ba cỗ lực lượng. Kỳ thật, ta đoạn thời gian trước cũng đã bắt đầu thử chậm rãi tiêu hóa, nhưng là hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ có thể đem bên trong một ít khí tức nhàn nhạt phát ra. Cũng tỉ như vừa tiến vào kia nông trường thời điểm, đem một ít ma khí phát ra, ngược lại là có thể hù dọa lại con kia chó săn lớn. So sánh dưới, tương đối tốt khống chế, chính là kia ngàn năm cây hòe tinh nội đan dung nhập ta đan điền khí hải một bộ phận thảo mộc tinh. Hoa lực, nghĩ tới đây, ta trong đầu đột nhiên linh cơ khẽ động, này đánh nhau chết sống thời điểm, ngược lại là có thể thử xem có thể hay không đem kia thảo mộc tinh hoa chi lực phóng xuất ra một ít. Tới, nghĩ như vậy, ta một bên cùng ba cái kia đà chủ đánh nhau chết sống,